Sau đó hào hiệp Iso nở nụ cười, ngươi ở trước mặt ta đàm luận tuổi tác là muốn khí ta sao? Năm nay vẫn chưa tới 40 sang ở đã chạy năm trước mặt hắn. Làm sao cũng không tính, người lớn tuổi, ạch, Sang ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhìn người sau hào hiệp ý cười, đứng lên đến, nói cũng đúng, thiếu một chút lại tới Thương Long làm, hô, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Sang sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói rằng, đi giúp đại gia đối phó bên kia mấy cái trung tướng. Beckman, nơi này giao cho ta. Nghe vậy, Beckman con người đột nhiên co rụt lại, không dám tin tưởng hỏi, không thể. Hắn chẳng lẽ lại chặn lại rồi? Chặn lại rồi bá vương kiếm đế lâm, tóc đỏ, Sang sát chiêu mạnh nhất. Đây là lần thứ mấy? Không, cùng, ngăn trở, còn thiếu một chút, nghe vậy. Sang lắc lắc đầu, nhưng, cũng chỉ thiếu một chút. Dứt tiếng, tựa hồ vì phối hợp hắn lời giải thích, rách rách dưới khoang thuyền hài cốt bên trong một bóng người nhảy lên thật cao. Đi tới trên bong thuyền đứng lại, đau quá. John ngẩng lên đầu xem hướng thiên không, dùng tay sờ sờ cổ của chính mình, lấy ra đầy tay máu tươi có điều Sang đám người có thể rõ ràng nhìn thấy. Ở cái kia một tầng huyết tương mặt sau, John trên cổ vốn là bị xé ra lỗ thủng dĩ nhiên khép lại. Hoàn hảo không chút tổn hại, quả nhiên vẫn phải là dựa vào hải lâu thạch mới được. Hiện tại đã nghĩ phá tan ngươi này một chiêu. Ta có chút ý nghĩ kỳ lạ, cọt kẹt, cọt kẹt. John chậm rãi quay đầu hoạt động cái cổ. Then chốt nơi phát sinh một trận vang lên giòn giã hô. Lôi kích nâng nắm tại tay. Thần sắc hắn hờ hững. Bình tĩnh Iso, nở nụ cười. Như vậy, chúng ta tiếp tục. Ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.